Kết hôn nhanh chóng, chương 964. Góc truyện audio.com. Biểu tình tỏ ra rất nghiêm túc. Cao Thanh Thu đi tới trước mặt anh, nhìn anh, không biết tại sao mà lại nhịn không được phải cười lên. Hoa Ngọc Thành cảnh giác nhìn cô. Em cười cái gì, tiêm một mũi thôi mà. Làm gì mà nghiêm túc như vậy? Sợ em nhìn thấy à? Cao Thanh Thu biết tại sao anh lại bắt mình đi ra. Bất quá vừa vặn Hoắc Chấn Đông cùng Kỷ Minh Viễn đều ở đây. Như coi như Cao Thanh Thu cho chồng mình mặt mũi, cũng không phá đám, hiện tại chỉ có hai người bọn họ, nói chuyện cũng không còn kiêng kỵ. Nhắc tới vấn đề này, biểu tình của Hoa Ngọc Thành trở nên gượng gạo cứng đờ. Anh không sợ bị tiêm, chỉ là không muốn bị cô nhìn thấy. Cao Thanh Thu đi tới bên cửa sổ, giúp anh kéo rèm cửa sổ lại, nói, anh nghỉ một lát đi, buổi tối em lên gọi anh xuống dùng cơm. Cao Thanh Thu từ phòng đi ra, đi xuống lầu, nghe được Kỷ Minh Viễn đang nói chuyện với Hoắc Chấn Đông. Kỷ Minh Viễn tò mò hỏi, cậu cùng vị hôn thê đó thế nào rồi? Có thể như thế nào đây? Hoắc Chấn Đông bình thường công tác bộn bề, mấy tháng không trở về nhà, có lúc trở về rồi, trực tiếp liền đến Giang Châu, cũng chẳng gặp Mộ Thập Thất được mấy lần. Kỷ Minh Viễn nói, cậu lạnh lùng với người ta như vậy, chẳng lẽ còn là nhớ mãi không quên Dương Nhạc Linh? Hoắc Chấn Đông lúc trước thích Dương Nhạc Linh, hiện tại lại không nhiệt tình với vị hôn thê. Kỷ Minh Viễn chỉ có thể nghĩ như vậy. Hoắc Chấn Đông liếc Kỷ Minh Viễn một cái. Không biết cậu đang nói vớ vẩn cái gì nữa. Thích Dương Nhạc Linh đã là chuyện của kiếp trước rồi. Làm sao còn có người nói đến? Chỉ đùa một chút thôi mà. Kỷ Minh Viễn cười nói. Hoắc Chấn Đông ngẩng đầu lên, ánh mắt tình cờ rơi vào trên người Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu mặc áo lông màu đen, phía dưới mặc quần dài, bắp chân rất thẳng, vóc người rất tốt, không nhìn ra là phụ nữ đã sinh con. Đương nhiên, cô đã tốn không ít tốn thời gian trong phòng thể hình. Cao Thanh Thu sau khi xuống tới nơi, đi vào phòng bếp, để cho dì Ngô chuẩn bị cơm tối hôm nay. Hoắc Chấn Đông lưu luyến nhìn bóng lưng của cô, Kỷ Minh Viễn lẳng lặng mà đứng nhìn, trong mắt của anh ta đọc ra được sự khác thường, nhìn bộ dáng kia, người trong lòng của anh ta không phải là Dương Nhạc Linh, mà là, bất quá, Kỷ Minh Viễn này tâm tư luôn rất thâm sâu, cũng không nói những gì không nên nói. Kỷ Minh Viễn đứng lên, nói, tôi còn có một bệnh nhân cần theo dõi. Tôi đi về trước, nếu buổi tối cậu ở chỗ của tôi thì cứ trực tiếp đi qua nhé. Hoắc Chấn Đông nói, được, trước khi ăn cơm tối, Hoa Châu Du tới cùng, còn thuận tiện đem bóng đèn nhỏ đi qua. Lần trước Hoắc Chấn Đông thấy nhóc còn là một cục hồng hồng mềm nhũn. Chỉ qua mấy tháng, thằng nhóc đã rất ra dáng, cực kỳ giống Hoa Ngọc Thành. Hoắc Chấn Đông ôm lấy nhóc, nói. Tiểu Bạch, nhìn chú đi nào, bóng đèn nhỏ có tên khai sinh là Hoa Ngọc Bạch, là do bố của Hoa Ngọc Thành đặt cho. Bất quá, cũng chỉ có Hoắc Chấn Đông gọi thằng nhóc là Tiểu Bạch. Mọi người đều thích gọi nhóc là bóng đèn nhỏ hơn. Bóng đèn nhỏ cũng rất đáng thương. Ai bảo nhóc có chưa ra đời đã cho ba mẹ ăn hành lên bờ xuống ruộng như vậy. Cũng chẳng thể chắc lại bị lấy một cái tên tục không đứng đắn như vậy. Hoa Châu Du cùng Hoắc Chấn Đông đều ở trong phòng ăn. Hoa Châu Du không thấy Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành đâu. Hỏi, Thanh Thu đâu rồi? Có thể là đi gọi Ngọc Thành rồi. Ngọc Thành bị cảm đang ở trên phòng. Chuyện Hoa Ngọc Thành cảm mạo này, cũng không có nói cho người nhà, bởi vì không muốn để cho cha mẹ lo lắng. Hoa Châu Du nghe xong, gật đầu một cái. Trên lầu, Cao Thanh Thu giúp Hoa Ngọc Thành tìm bộ quần áo mới cầm tới. Hoa Ngọc Thành ngồi ở mép giường, cởi quần áo ra, bởi vì phát sốt, quần áo đều ướt đẫm. Anh cởi cúc áo, lộ ra bắp thịt đều đặn trên người. Thấy anh cởi quần áo, Cao Thanh Thu theo thói quen đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên nhìn thấy cô xấu hổ, không nhịn được dương lên khóe miệng. Còn chỗ nào em chưa từng nhìn thấy nữa? Tránh cái gì? Cách chương.